Chương 1193, chân chính đại lễ. Bích Du Tử tựa hồ dự liệu được Hạ Nhược Phi vị này hậu bối gặp lại đến nguyên tinh phía sau sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, cố ý chờ trong chốc lát mới tiếp tục mỉm cười nói, phía trước hai thứ bảo vật này là ta cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ ra mắt, chỉ có thể đối với ngươi bắt đầu tu luyện đến nhất định trợ giúp tác dụng. Dạng thứ ba bảo vật mới là ta chân chính phải để lại cho hậu bối người hữu duyên, giá trị của nó gấp 10 gấp trăm lần ở trước hai loại bảo vật còn chưa hết, còn do dự gì? Đây mau nhanh mở ra đi. Hạ Nhược Phi sợ ngây người. Trong truyền thuyết phi kiếm, chỉnh cái hộp nguyên tinh đều vẫn chỉ là món ăn khai vị, dạng thứ ba bảo vật giá trị gấp 10 gấp trăm lần ở trước khác biệt, cái kia được là vật gì đây? Hạ Nhược Phi quả thực không thế na hó tưởng tượng được cờ dưới cái nhìn của hắn. Nếu như này thứ ba món bảo vật thật sự có giá cao như vậy giá trị, cái kia thậm chí đều không thua gì hắn linh đồ bức tranh. Mang theo tràn đầy chờ mong, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía cuối cùng một cái cháp. Cái này cháp ở ngoài quan sát trước mặt mặt hai cái là giống nhau như lúc, nhưng giờ khả cờ na ý ở trong mắt Hạ Nhược Phi, nhưng biến được hoàn toàn khác nhau. Vương tọa trên Bích Du Tử lại lâm vào tạm dừng trạng thái. Hiển nhiên cần hắn mở ra người thứ ba cháp mới có thể xúc phát hạ một đoạn hình ảnh. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, hai tay khẽ run đưa về phía cái này cháp. Tay hắn tiếp xúc được nắp hộp, sau đó trợn to hai mắt, dùng sức vén lên. Một ánh hào quang từ cháp bên trong lộ ra, trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt là một khối sâu màu nâu một bài, không biết là cái gì vật liệu gỗ chế luyện, toàn thân đều lộ ra hào quang màu trắng. Trên tấm bảng gỗ điêu khắc từng đạo huyền diệu vô cùng trận văn. Lấy Hạ Nhược Phi trận đạo tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào hiểu thấu đáo những này trận văn tác dụng, liền cơ bản nhất công năng cũng không thấy. Chắp một mở ra, vương tọa trên Bích Du Tử nụ cười trên mặt càng đậm, con mắt của hắn ánh sáng phảng phất xuyên qua thời không, ôn hòa mà nhìn trước gán kỷ Hạ Nhược Phi, nói, vật ấy tên là Chấn Phủ Một Bài, là tòa này Bích Du Tiên Phủ thậm chí toàn bộ tiên đảo khống chế trung tâm, tương kỳ luyện hóa sau. Ngươi chính là tòa này Bích Du Tiên Đảo chủ nhân, chân chính tiên đảo trên tất cả trận pháp cấm chế ngươi cũng có thể tùy ý thuyên chuyển, ta lưu ở tiên trong phủ cái khác một ít thiên tài địa bảo. Linh thạch pháp bảo, ngươi cũng đều có thể tùy ý lấy dùng. Đúng rồi, một khi ngươi hoàn toàn luyện hóa cục gỗ này bài, còn có thể tìm tới ta chuyên môn vì ngươi lưu lại Bích Du kiếm quyết nha luyện lần kiếm quyết, có thể mang Bích Du tiên kiếm uy lực phát huy đến to lớn nhất, hơn nữa muốn ngự kiếm phi hành. Cũng là nhất định phải tu luyện này kiếm quyết. Hạ Nhược Phi thân thể cũng không nhịn được khẽ run đứng lên, đầu óc bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phát tài. Hắn không kìm lòng được liền nghĩ đến chính mình ven đường đi tới thấy những linh thảo kia linh dược cùng các loại bảo bối, không riêng gì những này, chỉ cần luyện hóa này Chấn Phủ Một Bài, này ngay ngắn một cái xa hoa tiên phủ, thật là cả tiên đảo, đều là thuộc về chính hắn, còn có Bích Du kiếm quyết. Hạ Nhược Phi thậm chí không nhịn được liền nghĩ đến trong truyền thuyết dây hồng nữ, chống chân đây chờ kiếm hiệp, điều động phi kiếm bên ngoài nga nở đà mở lấy thủ cấp người câu chuyện. Truyền kỳ. Đương nhiên, còn có cái kia ngự kiếm phi hành, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, này cũng quá tuyệt vời đi. Bích Du Tử vẫn còn tiếp tục giới thiệu khối này Chấn Phủ Một Bài. Tiểu bối, ngươi bây giờ nhất định rất muốn biết phải như thế nào luyện hóa khối này Chấn Phủ Một Bài. Đúng không? Cứ việc rõ biết rõ trước mắt cái này Bích Du Tử chỉ là trước giờ lưu lại hình ảnh, là một cái 3D hình chiếu mà thôi, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn không kềm hãm được gật gật đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Bích Du Tử. Chỉ thấy Bích Du Tử khẽ mỉm cười, nói, phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi ở trên tấm bảng gỗ nhỏ xuống một giọt máu. Hạ Nhược Phi nghe vậy, lập tức ở đầu ngón tay bước ra một giọt máu. Còn không chờ hắn đem giọt này giọt máu đến trên tấm bảng gỗ, cái kia Bích Du Tử liền mở miệng nói tiếp, nói, làm ngươi nho và ho tinh huyết phía sau, một bài liền sẽ chủ động tiến nhập bên trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, tiếp đó sẽ có hai loại khả năng tính, một loại là bắt đầu luyện hóa một bài, khác một khả năng, nhưng là ngươi biết bạo thể mà chết. Hạ Nhược Phi đầu ngón tay cái kia một giọt máu đã bắt đầu hướng xuống dưới nhỏ, nghe xong Bích Du Tử lời nói này phía sau, hắn sợ đến lập tức vung lên tay. Một tia chân khí cuốn lên giọt này máu xa xa bỏ qua rồi đi. Sau đó Hạ Nhược Phi không nhịn được cười khổ mà nói, Bích Du Tử đạo trưởng, Bích đại gia xin nhờ ngài nói chuyện có thể hay không, đừng thở mạnh a, gặp người chết. Bích Du Tử hình ảnh hơi dừng một chút, sau đó cười ha ha no ý nói, tiểu bối, ngươi có phải hay không bị giật mình, hy vọng ngươi không có đang nghe xong lời của ta trước, liền tùy tiện nhỏ máu nhận chủ. Hạ Nhược Phi tức giận mà nhìn Bích Du Tử, lòng nói còn cao nhân tiền bối đây như thế đùa nghịch người thật sự chơi rất vui sao Bích Du. Tử cười nhạt, nói tiếp nói, kỳ thực chỉ cần ngươi tu luyện là ta cánh cửa chính thống công pháp, liền không cần lo lắng chấn phủ một bài thu vào trong cơ thể ngươi sau, sẽ tự động cảm ứng ngươi bên trong đan điền nguyên khí, chỉ cần là ta chính đạo công pháp tu luyện ra được nguyên khí, liền không có bất cứ vấn đề gì. Mà nếu như ngươi là tà ma ngoại đạo nói đến đây, Bích Du Tử thần sắc trên mặt ngay ngắn một cái, nghiêm túc no ý nói, ta khuyên ngươi sẽ cầm trước mặt hai cái bảo vật, kịp lúc ly. Khai ta Bích Du tiên đảo đi tuyệt đối không nên có bất kỳ may mắn tâm lý, chấn phủ một bài đối với nguyên khí cảm ứng 10 phần nhạy bén, một khi nó cảm ứng được tà đạo nguyên khí, liền sẽ xúc phát trên tấm bảng gỗ công kích mạnh nhất trận pháp. Từ bên trong ra ngoài đưa ngươi nổ thành tan xương nát thịt. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng không khỏi giật cả mình. Muốn biết này chấn phủ một bài nếu như thu vào trong cơ thể lời, đây chính là sẽ xuất hiện ở trong đan điền. Có thể tưởng tượng nếu như nó ở yếu ớt bên trong đan điền phát sinh ma nhờ nhất trận pháp công kích, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, e sợ cũng biết mất mạng hoàng tuyển đi. Hạ Nhược Phi cũng hiểu Bích Du Tử cách làm. Này Bích Du Tử đạo trưởng vừa nhìn chính là tu luyện đạo nhà chính thống công pháp, hắn tuy rằng muốn trốn xa tinh không, nhưng cũng nhất định không hy vọng chính mình lưu lại tiên phủ rơi vào một cái tà ma ngoại đạo trong tay. Cho tới Bích Du tiên kiếm cùng nguyên tinh, giá trị ở trong mắt Bích Du Tử phỏng trừng cũng là bình thường thôi. Chân chính chân quý bảo vật hắn khẳng định bên người mang đi, mà lưu lại đồ vật bên trong, chân quý nhất hiển nhiên chính là này chấn phủ một bài. Phi kiếm cùng nguyên tinh vẹn vẹn chỉ là hắn lưu lại hết thể của cải bên trong hết sức tầm thường một nhỏ bộ phận. Nếu thật là tà đạo nhân vật hữu duyên đi tới nơi này, Bích Du Tử đưa hai người kia cái quà tặng sẽ không để ý, nhưng muốn liền tiên đảo, tiên phủ đồng thời lấy đi, cái kia thì không được. Bất quá Hạ Nhược Phi lại bắt đầu xoắn xuýt. Tuy rằng hắn biết mình tu luyện đại đạo quyết, là tà đạo công pháp độ khả thi cực thấp, chân khí của hắn bên trong một cách tự nhiên mà dẫn dắt huy hoàng chính khí. Tuyệt đối không có chút nào khí tức cấm lãnh, thấy thế nào cũng sẽ không là tà đạo công pháp. Nhưng nơi này có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Bích Du Tử vẫn luôn ngầm thừa nhận có thể tiến vào tòa tiên phủ này bên trong, chí ít đều là kim đan đỉnh cao tu vi, vì lẽ đó hắn lời nói mới rồi bên trong cũng vẫn luôn là nói kim đan kỳ trở lên mới có nguyên khí, mà không phải luyện khí kỳ tu sĩ chân khí có thể hạ nhược phi nhưng chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ. Trong cơ thể hắn nhưng là chỉ có chân khí. Cái kia chấn phủ một bài có thể hay không phân biệt ra chân khí tính chất đây vạn nhất nó đem chân khí trong cơ thể mình phan nở đoa nở sai là tà đạo ma khí chính là lời. Vậy mình chẳng phải là bị chết quá hoan. Hạ Nhược Phi nhìn khối này tản ra hào quang màu nhũ bạch chấn phủ một bài, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Rốt cuộc là nhỏ máu còn không nhỏ máu, đây là một vấn đề nha. Đang lúc này, Bích Du Tử lại mở miệng nói chuyện.